Câu hỏi giảng về các ví dụ, các tiêu đề. Thưa Ngài Nagasena, hội đủ bao nhiêu tính chất thì vị tỳ khưu chứng ngộ phẩm vị A-la-hán? Tâu Đại Vương, ở đây với vị tỳ khưu có ước muốn chứng ngộ phẩm vị A-la-hán thì một tính chất của con vật có tiếng kêu ghê rợn nên được hành trì. Năm tính chất của con gà trống nên được hành trì. Một tính chất của con sóc nên được hành trì. Một tính chất của con beo cái nên được hành trì. Hai tính chất của con beo đực nên được hành trì. Năm tính chất của con rùa nên được hành trì. Một tính chất của cây tre nên được hành trì. Một tính chất của cây cung nên được hành trì. Hai tính chất của con quạ nên được hành trì. Hai tính chất của con khỉ nên được hành trì. Một tính chất của dây bầu nên được hành trì. Ba tính chất của cây sen nên được hành trì. Hai tính chất của hạt giống nên được hành trì. Một tính chất của cây sa la xinh đẹp nên được hành trì. Ba tính chất của chiếc thuyền nên được hành trì. Hai tính chất của cái neo thuyền nên được hành trì. Một tính chất của cột buồm nên được hành trì. Ba tính chất của người thuyền trưởng nên được hành trì. Một tính chất của người làm công nên được hành trì. Năm tính chất của biển cả nên được hành trì. Năm tính chất của đất nên được hành trì. Năm tính chất của nước nên được hành trì. Năm tính chất của lửa nên được hành trì. Năm tính chất của gió nên được hành trì. Năm tính chất của núi nên được hành trì. Năm tính chất của hư không nên được hành trì. Năm tính chất của mặt trăng nên được hành trì. Bảy tính chất của mặt trời nên được hành trì. Ba tính chất của vị sắc ca nên được hành trì. Bốn tính chất của vị chuyển luân nên được hành trì. Một tính chất của loài mối nên được hành trì. Hai tính chất của loài mèo nên được hành trì. Một tính chất của loài chuột nên được hành trì. Một tính chất của loài bò cạp nên được hành trì. Một tính chất của loài chồn nên được hành trì. Hai tính chất của loài chó rừng già nên được hành trì. Ba tính chất của loài nai nên được hành trì. Bốn tính chất của loài bò nên được hành trì. Hai tính chất của loài heo nên được hành trì. Năm tính chất của loài voi nên được hành trì. Bảy tính chất của loài sư tử nên được hành trì. Ba tính chất của loài ngỗng đỏ nên được hành trì. Hai tính chất của loài sứ cái nên được hành trì. Một tính chất của loài bồ câu nhà nên được hành trì. Hai tính chất của loài chim cú nên được hành trì. Một tính chất của loài chim gõ kiến nên được hành trì. Hai tính chất của loài dơi nên được hành trì. Một tính chất của loài đĩa nên được hành trì. Ba tính chất của loài rắn nên được hành trì. Một tính chất của loài trăng nên được hành trì. Một tính chất của loài nhện đường nên được hành trì. Một tính chất của đứa bé đeo bầu vú nên được hành trì. Một tính chất của loài rùa có đốm nên được hành trì. Năm tính chất của khu rừng nên được hành trì. Ba tính chất của cây cối nên được hành trì. Năm tính chất của cơn mưa nên được hành trì. Ba tính chất của ngọc mani nên được hành trì. Bốn tính chất của người thợ săn nên được hành trì. Hai tính chất của người câu cá nên được hành trì. Hai tính chất của người thợ mộc nên được hành trì. Một tính chất của chim nước nên được hành trì. Hai tính chất của sắc đen nên được hành trì. Ba tính chất của cái lọng tre nên được hành trì. Ba tính chất của thửa ruộng nên được hành trì. Hai tính chất của thuốc giải độc nên được hành trì. Ba tính chất của vật thực nên được hành trì. Bốn tính chất của người cung thủ nên được hành trì. Bốn tính chất của vị vua nên được hành trì. Hai tính chất của người gác cổng nên được hành trì. Một tính chất của cối áp đá xay được hành trì. Hai tính chất của cây đèn nên được hành trì. Hai tính chất của loài chim công nên được hành trì. Hai tính chất của loài ngựa nên được hành trì. Hai tính chất của kẻ say rượu nên được hành trì. Hai tính chất của cái ngưỡng cửa nên được hành trì. Một tính chất của cái cân nên được hành trì. Hai tính chất của thanh gươm nên được hành trì. Hai tính chất của loài cá nên được hành trì, một tính chất của kẻ vay nợ nên được hành trì, hai tính chất của người bị bệnh nên được hành trì, hai tính chất của người bị chết nên được hành trì, hai tính chất của con sông nên được hành trì, một tính chất của loài bò mộng nên được hành trì, hai tính chất của con đường nên được hành trì, một tính chất của người thu thuế nên được hành trì, ba tính chất của kẻ trộm cướp nên được hành trì, một tính chất của loài chim diều hâu nên được hành trì, một tính chất của loài chó nên được hành trì, ba tính chất của người thầy thuốc nên được hành trì, hai tính chất của người nữ mang thai nên được hành trì, một tính chất của loài xương dương nên được hành trì, hai tính chất của loài chim dẻ nên được hành trì, ba tính chất của loài bồ câu nên được hành trì, hai tính chất của người một mắt nên được hành trì, ba tính chất của người cày ruộng nên được hành trì, một tính chất của loài chó rừng giống Champuka nên được hành trì, hai tính chất của cái sàng loại nhỏ nên được hành trì, một tính chất của cái muỗng nên được hành trì, ba tính chất của người thâu nợ nên được hành trì, một tính chất của người nghiên cứu nên được hành trì, hai tính chất của người đánh xe nên được hành trì, hai tính chất của người cung cấp thức ăn nên được hành trì, một tính chất các người thợ may nên được hành trì, một tính chất của người lái thuyền nên được hành trì, hai tính chất của loài ong nên được hành trì. Các tiêu đề được đầy đủ. Phẩm thứ nhất, phẩm lừa. Một, câu hỏi một về tính chất của loài lừa. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là một tính chất của con vật có tiếng kêu ghê rợn, loài lừa nên được hành trì. Một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu đại vương, giống như loài lừa nằm ở bất cứ nơi đâu, ở đỉnh đống rác, ở ngã tư đường, ở giao lộ, ở cổng làng, ở đống tráu và không nằm nhiều. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập có thể nằm sau khi đã trải xuống mạnh da ở bất cứ nơi đâu, ở tấm trại bằng cỏ, ở tấm trại bằng lá, ở chiếc giường nhỏ bằng cây gỗ, ở nền đất không nên nằm nhiều. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của con vật có tiếng kêu ghê rợn, loài lừa, nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời nói đến. Này các tỳ khưu, giờ đây các đệ tử của ta với gối kê đầu là khúc gỗ mục, sống không sao lãng, có nhiệt tâm trong việc nỗ lực. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp nói đến. Đối với vị đang ngồi thế kiết già, trời mưa còn chưa làm ướt đầu gối, vậy là quá đủ cho sự an trú thoải mái của vị tỳ khưu có bản tánh cương quyết. Câu hỏi về tính chất của loài lừa là thứ nhất. Câu hỏi 2, câu hỏi về tính chất của loài gà trống. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là năm tính chất của loài gà trống nên được hành trì. Năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đại vương, giống như loài gà trống đi nghỉ ngơi đúng lúc đúng thời. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên quét dọn sân của bảo tháp đúng lúc đúng thời, rồi nên cung cấp nước uống nước rửa, nên chăm sóc cơ thể, nên tắm rửa, nên đảnh lễ bảo tháp, nên đi đến thăm viếng các tỳ khưu trưởng thượng, rồi nên đi vào nơi trống vắng đúng lúc đúng thời. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài gà trống nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa. Loài gà trống thức dậy đúng lúc đúng thời. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên thức dậy đúng lúc đúng thời, nên quét dọn sân của bảo tháp, rồi cung cấp nước uống nước rửa, nên chăm sóc cơ thể, nên đảnh lễ bảo tháp, rồi nên đi vào nơi trống vắng thêm lần nữa. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài gà trống nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa. Loài gà trống sau khi bới đi bới lại mặt đất rồi nuốt miếng ăn vào, Tâu Đại Vương tương tự y như thế. Vị hành giả thiết tha tu tập, sau khi quán xét đi quán xét lại, rồi mới nên nuốt vật thực vào, không phải để chơi giỡn, không phải vì đam mê, không phải để tô điểm, không phải để trang sức, mà chỉ nhằm để duy trì, để nuôi dưỡng thân thể này, để ngăn ngừa sự tồn tại, để ngăn ngừa sự tổn hại, để hỗ trợ sự thực hành, phạm hạnh. Nghĩ rằng như vậy, ta tiêu diệt cảm thọ cũ và sẽ không làm sanh lên cảm thọ mới. Và sự sống còn, sự không bị chết và sự cư trú thoải mái sẽ có đến ta. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ ba của loài gà trống nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến. Ví như thịt của người con trai ở nơi sa mạc, giống như dầu bôi trơn cho trục xe. Tương tự như thế, người đã ăn vào vật thực nhằm mục đích sống còn, không bị đắm say. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, loài gà trống, dầu sáng mắt cũng bị mù mờ vào ban đêm. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, dù không bị mù, cũng nên là như mù. Dầu ở trong rừng hay đang đi khất thực ở khu vực làng mạc, nên là như mù, điếc, câm đối với các sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp quyến rũ. Không nên nắm giữ hình tướng, không nên nắm giữ chi tiết. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ tư của loài gà trống nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Maha Kaccha Yana nói đến. Người có mắt nên là như kẻ mù, người có tai nên là như kẻ điếc, người có lưỡi nên là như kẻ câm, người có sức mạnh tựa như kẻ yếu đuối, và khi có sự việc đã được sanh khởi, hãy nằm xuống ngủ như kẻ chết. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, loài gà trống, dầu đang bị tấn công bởi các cục đất, cây gậy, cây côn, cái vồ, cũng không lìa bỏ cái chuồng của mình. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, dầu đang làm công việc may y, đang làm công việc xây dựng công trình mới, đang thực hành phận sự và công việc, đang đọc tụng, đang bạn người khác đọc tụng, cũng không nên lìa bỏ việc tác ý đúng đường lối. Tâu Đại Vương, bản thân điều này chính là ngôi nhà của hành giả, tức là sự tác ý đúng đường lối. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ năm của loài gà trống nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng là được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến. Này các tỳ khưu, cái gì là hành xử của vị tỳ khưu? Là lãnh vực tu tập có tính chất truyền thống của bản thân, tức là bốn sự thiết lập niệm. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp nói đến. Giống như con voi đang ngủ, không dậm đạp lên cái vòi của nó. Nó nhận thức được vật ăn được và vật không ăn được, nhận thức được hành vi và suy nghĩ của bản thân. Y như thế ấy, người con trai của Đức Phật dẫu là không bị sao lãng, không nên xem thường lời dạy của đấng chiến thắng về sự tác ý cao quý tối thượng. Câu hỏi về tính chất của loài gà trống là thứ nhì. Câu hỏi 3, câu hỏi về tính chất của loài sóc. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là một tính chất của loài sóc nên được hành trì. Một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu Đại Vương, giống như loài sóc khi kẻ thù địch lao đến thì ve vẫy cái đuôi và làm cho lững lên, rồi xua đuổi kẻ thù địch bằng cây côn, chính là cái đuôi ấy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, khi kẻ thù phiền não lao đến, thì nên ve vẫy cây côn là sự thiết lập niệm, và làm cho nó lững lên, rồi xua đuổi tất cả phiền não bằng chính cây côn, là sự thiết lập niệm ấy. Tâu Đại Vương, điều này là một tính chất của loài sóc nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Kunlapanthaka nói đến. Khi nào các phiền não phá hoại đức hạnh của đời sống sa môn lao đến, chúng nên bị tiêu diệt một cách liên tục bằng cây côn là sự thiết lập niệm. Câu hỏi về tính chất của loài sóc là thứ ba. Câu hỏi 4. Câu hỏi về tính chất của loài béo cái. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là một tính chất của loài béo cái nên được hành trì. Một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu đại vương, giống như loài béo cái đậu thai chỉ có một lần, không tiếp tục đi đến với con đực nữa. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập sau khi nhìn thấy sự tiếp nối trong tương lai, sự tái sanh, việc nằm ở bào thai, sự chết, sự tan rã, sự hoại diệt, sự tiêu tan, nỗi sợ về luân hồi, khổ cảnh, sự không tương xứng, sự dằn vặt, nên thực hiện tác ý đúng đường lỗi rằng ta sẽ không tiếp tục về việc sanh ra lần nữa. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài béo cái nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở kinh tập bài kinh người chăn bò Đăng Niya Suttanipata, kinh tập câu kệ 29. Tợ như con bò mộng đã cắt đứt các sự trói buộc, tợ như con voi đã bứt lìa sợi dây rừng thối tha, ta sẽ không đi đến việc nằm ở bào thai lần nữa. Này vị trời, vậy nếu ngài mong muốn thì ngài hãy đổ mưa. Câu hỏi về tính chất của loài béo cái là thứ tư. Câu hỏi 5. Câu hỏi về tính chất của loài béo đực. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là hai tính chất của loài béo đực nên được hành trì. Hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đại vương, giống như loài béo đực ẩn núp nương vào lùm cỏ tùm hoặc khu rừng tùm hoặc đồi núi tùm rồi chộp lấy các con thú rừng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên tới lui nơi vắng vẻ là cảnh rừng rậm, gốc cây, sườn núi, thung lũng, hang núi, bãi tha ma, khu rừng thưa, đồng trống, đống sơn, nơi ít âm thanh, ít tiếng ồn, có bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền tịnh. Tâu đại vương, bởi vì trong khi tới lui nơi vắng vẻ, vị hành giả thiết tha tu tập chẳng bao lâu sau đạt được bản thể năng lực về 6 thắng trí. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài béo đực nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được các vị trưởng lão kết tập giáo pháp nói đến. Cũng giống như con béo đực ẩn núp rồi chộp lấy các con thú rừng, y như thế ấy, người con trai này của Đức Phật, vị có sự tu tập đã được gắn bó, vị hành minh sát đi vào khu rừng rồi nắm lấy quả vị tối thượng. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài béo đực sau khi giết chết bất cứ con thú nào, nếu con thú rơi bị rơi xuống ở sườn bên trái thì nó không ăn. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập không nên thọ dụng vật thực đã được tạo ra do việc cho tre, hoặc do việc cho lá, hoặc do việc cho bông hoa, hoặc do việc cho trái cây, hoặc do việc nhường chỗ tắm, hoặc do việc cho đất sét, hoặc do việc cho bột tắm, hoặc do việc cho tâm xịa răng, hoặc do việc cho nước súc miệng, hoặc do việc nịnh hóa, hoặc do việc tân bốc, hoặc do việc chiều chuộng, hoặc do việc chuyển tin bằng đôi chân, hoặc do công việc thầy thuốc, hoặc do công việc đầy tớ, hoặc do việc đi theo sự sai bảo, hoặc do thức ăn đổi thức ăn, hoặc do phát sanh bởi quà cáp, hoặc nhờ vào khoa địa lý, hoặc nhờ vào khoa chiêm tinh, hoặc nhờ vào khoa bói tướng, hoặc bởi bất cứ sự nuôi mạng sai trái nào khác đã bị Đức Phật quở trách, tợ như con béo đực không ăn con thú rơi bị rơi xuống ở sườn bên trái. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài béo đực nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp, nói đến. Mật ong và cháo được phát sanh do việc lan truyền của sự biểu hiện bằng lời nói. Nếu ăn vào thì tôi có thể bị chê trách về sự nuôi mạng của tôi. Thậm chí nếu nội tạng của tôi rơi ra lòng thòng ở bên ngoài, Dầu cho đang từ bỏ mạng sống, tôi vẫn không làm đổ vỡ sự nuôi màng chân chánh. Câu hỏi về tính chất của loài beo đực là thứ 5. Câu hỏi 6. Câu hỏi về tính chất của loài rùa. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là năm tính chất của loài rùa nên được hành trì. Năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như loài rùa là loài sống ở nước, sắp xếp chỗ trú ngụ ở ngay trong nước. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên lan tỏa toàn thể thế gian với tâm ý bao la, vĩ đại, không đo lường được, không thù oán, không hãm hại, đồng hành với từ ái, có lòng thương tưởng đến sự lợi ích của tất cả các cá nhân, có mạng sống và đang hiện hữu, rồi an trú. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài rùa nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, loài rùa trong khi nổi lên ở trong nước thì ngước đầu nhìn lên nhìn xem. Nếu nhìn thấy ai đó thì ngay tại nơi ấy lặn xuống và chìm sâu, nghĩ rằng chớ để những kẻ ấy nhìn thấy ta lần nữa. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, khi các phiền não xâm nhập thì nên lặn xuống hồ nước là cảnh giới của đề mục thiền và nên chìm sâu, nghĩ rằng chớ để các phiền não nhìn thấy ta lần nữa. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài rùa nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, loài rùa sau khi đi ra khỏi nước thì sưởi ấm thân thể. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập sau khi đưa tâm ý ra khỏi việc ngồi, đứng, nằm, đi kinh hành thì nên sưởi ấm tâm ý ở sự nỗ lực đứng đắn. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ ba của loài rùa nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn các điều khác nữa, loài rùa sau khi đào đất thì sắp đặt chỗ ngủ ở nơi cô quạnh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên dứt bỏ lợi lộc, tôn kính, tiếng tăm, nên đi sâu vào nơi trống vắng, cô quạnh, khu rừng lớn, khu rừng thưa, sườn núi, thung lũng, hang núi, nơi ít âm thanh, ít tiếng ồn, được tách biệt, nên đi đến chỗ trú ngụ ở ngay tại nơi cô quạnh. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ tư của loài rùa nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Upasena, con trai của Vanganta, nói đến. Vị tỳ khưu vì nguyên nhân thiền tịnh nên tới lui chỗ trú ngụ cô quạnh vì ít tiếng ồn, được lai vãng bởi các thú dữ. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, loài rùa trong lúc đi lang thang, nữ nhìn thấy cái gì hoặc nghe được cái gì thì thu giấu các chân và cái đầu là thứ năm ở trong cái vỏ của mình, không cử động, có trạng thái im lặng, giữ yên trong khi hộ trì thân thể. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập ở tất cả các nơi, trong khi các sắc thinh hương vị xúc pháp xâm nhập thì không nên mở ra cánh cửa phòng hộ ở sáu căn, nên tập trung tâm ý, nên thực hành sự thu thúc, nên sống có niệm và có sự nhận biết rõ trong khi hộ trì sa môn pháp. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ năm của loài rùa nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ Quý Báu, bài kinh ví dụ con rùa. Tựa như con rùa đang thu lại các phần thân thể ở trong cái vỏ của mình, vị tỳ khưu trong khi tập trung tài các sự suy nghĩ của tâm, không bị lệ thuộc, không quấy rối kẻ khác, không được hoàn toàn tịch tịnh, không chửi mắng bất cứ ai. Câu hỏi về tính chất của loài rùa là thứ 6, là thứ 5. Câu hỏi 7, câu hỏi về tính chất của cây tre. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là một tính chất của cây tre nên được hành trì, một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu Đại Vương, giống như cây tre nghiêng theo làn gió, không chạy theo hướng khác. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên tuân theo giáo pháp của Bậc Đạo Sư. gồm 9 thể loài đã được Đức Phật Thế Tôn giảng dạy nên duy trì các điều cho phép và không bị chê bai nên tầm cầu chỉ mỗi sa môn pháp. Tâu Đại Vương, điều này là một tính chất của cây tre nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sahula nói đến. Sau khi luôn luôn tuân theo giáo pháp của Đức Phật gồm 9 thể loại, sau khi duy trì các điều cho phép và không bị chê bai, tôi đã vượt lên trên chốn đọa đày. Câu hỏi về tính chất của cây tre là thứ 7. Câu hỏi 8. Câu hỏi về tính chất của cây cung. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là một tính chất của cây cung nên được hành trì. Một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu Đại Vương, giống như cây cung được khéo chuốt, được đo đạc, uốn cong thật đồng đều cho đến đầu trên và đầu dưới, không cứng ngắc. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên tùy thuận đến các vị trưởng lão mới tu hoặc trung niên tương tự như nhau, không tỏ ra đối nghịch. Tâu Đại Vương, điều này là một tính chất của cây cung nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở Bổn Sanh Vithusaputtanaka. Vị sáng trí nên uốn cong tợ như cây cung, tợ như cây tre đang nghiêng theo, không nên hành xử điều nghịch lại, vì ấy có thể trú ở chỗ ngủ của Đức Vua. Câu hỏi về tính chất của cây cung là thứ 8. Câu hỏi 9. Câu hỏi về tính chất của loài quả. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là hai tính chất của loài quả nên được hành trì. Hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như loài quả đi lang thang dè dặt và e ngại, cẩn thận và đề phòng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên đi lại dè dặt và e ngại, cẩn thận và đề phòng với niệm được thiết lập, với các giác quan được thu thúc. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài quả nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, loài quả sau khi nhìn thấy bất cứ thức ăn nào thì chia sẻ với đồng loại rồi mới ăn. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập đối với các lợi lộc hợp pháp, được thọ nhận hợp pháp, thậm chí phần đã được đặt vào bình bát, đối với các lợi lộc có hình thức như thế, không nên là vị thọ dụng mà không san sẻ với các vị đồng phạm hành có giới đức. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài quả nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp, nói đến. Vào lúc ta có sự thực hành khổ hạnh, nếu họ đem lại cho ta phần đã đạt được theo khả năng, thì ta phân chia cho tất cả, sau đó mới thọ dụng phần ăn. Câu hỏi về tính chất của loài quả là thứ 9. Câu hỏi 10. Câu hỏi về tính chất của loài khỉ. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là hai tính chất của loài khỉ nên được hành trì. Hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như loài khỉ trong khi đi đến chỗ trú thì đi đến chỗ trú ở khoảng trống, có hình thức như thế, là ở thân cây to lớn vĩ đại, được tách biệt, có cành lá ở mọi nơi, là chỗ nương nhờ cho kẻ bị sợ hãi. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên sống nương tựa vào vị thầy, người bạn tốt lành có hình thức như vậy, là vị có liêm sĩ, khéo cư xử, có giới hạnh, có thiện pháp, nghe nhiều, vị duy trì giáo pháp, đáng mến, đáng kính, đáng trọng, vị tuyên thuyết, có sự nhẫn nại với lời nói, vị giáo giới, vị giải thích, vị chỉ dạy, vị thức tỉnh, vị khuyến khích, vị tạo niềm phấn khởi. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài khỉ nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, loài khỉ đi đứng ngồi chỉ ở có ở trên cây, nếu nó rơi vào giấc ngủ thì nó trải qua việc trú đêm ở ngay tại chỗ ấy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có khuynh hướng ở rừng, nên đứng, đi, ngồi, nằm và rơi vào giấc ngủ chỉ ở trong rừng, nên kinh nghiệm về sự thiết lập niệm ở ngay tại chỗ ấy. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài khỉ nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp, nói đến. Ngay cả trong khi đi kinh hành, trong khi đứng, hoặc với việc ngồi và việc nằm, vị tỳ khưu chiếu sáng ở khu rừng, chính khu rừng ấy được ca ngợi. Câu hỏi về tính chất của loài khỉ là thứ 10, phẩm lừa là phẩm thứ nhất. Phần tóm lược, loài lừa có tiếng kêu khủng khiếp và loài gà trống, loài sóc, loài béo cái, loài béo đực, loài rùa, cây tre, cây cung và loài quạ, rồi loài khỉ. Phẩm 2, phẩm biển cả. Câu hỏi 1, câu hỏi về tính chất của cây của dây bầu. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là một tính chất của dây bầu nên được hành trì. Một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu đại vương, giống như dây bầu dùng những sợi tua đeo bám ở cọng cỏ, hoặc ở khúc cây, hoặc ở dây leo, rồi phát triển lên trên vật đó. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, có ước muốn tiến triển ở phẩm vị A-la-hán, thì nên dùng ý đeo bám ở đối tượng đề mục thiền, rồi tiến triển ở phẩm vị A-la-hán. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của dây bầu nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp, nói đến. Giống như cái gọi là dây bầu đeo bám ở cọng cỏ, ở khúc cây, hoặc ở dây leo bằng những sợi tua, rồi từ đó phát triển lên trên. Y như thế ấy, người con trai của Đức Phật có ước muốn về quả vị A-la-hán thì nên đeo bám ở đối tượng đề mục thiền, rồi tiến triển ở quả vị vô học. Câu hỏi về tính chất của dây bầu là thứ nhất. Câu hỏi 2, câu hỏi về tính chất của cây sen. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là ba tính chất của cây sen nên được hành trì. Ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đại vương, giống như cây sen được sanh ra ở nước, được phát triển ở nước, không bị lấm lem bởi nước. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập không nên bị lấm lem trong mọi trường hợp, ở gia đình, ở nhóm, về lợi lộc, về danh vọng, về sự tôn vinh, về sự nể vì, về các nhu cầu vật dụng. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của cây sen nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cây sen vững vàng sau khi vươn lên khỏi nước. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên chế ngự tất cả các pháp thế gian, nó vươn lên và nên vững vàng ở các pháp suốt thế gian. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của cây sen nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cây sen bị run rẩy lay động vì gió dầu chỉ chút ít. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên thực hành sự tự chế ngự, nên sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi ở các phiền não dầu chỉ chút ít. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của cây sen nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến. Người có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi ở các tội lỗi nhỏ nhoi thọ trì và học tập ở các điều học. Câu hỏi về tính chất của cây sen là thứ nhì. Câu hỏi 3, câu hỏi về tính chất của hạt giống. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là hai tính chất của hạt giống nên được hành trì. Hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đại vương, giống như hạt giống dầu là ít ỏi đã được gieo ở thửa ruộng tốt, trong khi trời ban cho cơn mưa đúng đắn thì sẽ tạo ra được rất nhiều kết quả. Tâu đại vương, tương tự y như thế, giới đã được thực hành theo cách nào mà sẽ tạo ra được toàn bộ quả vị của sa môn, thì vị hành giả thiết tha tu tập nên thực hành đúng đắn theo cách như vậy. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của hạt giống nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, Hạt giống đã được trồng ở thửa ruộng khéo được làm sạch sẽ thì phát triển vô cùng nhanh chóng, Tâu Đại Vương. Tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, khéo nắm giữ được ý, làm cho ý được thanh tịnh, ở căn nhà trống vắng rồi đặt ý vào thửa ruộng cao quý, là sự thiết lập niệm thì ý phát triển vô cùng nhanh chóng. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của hạt giống nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Anusuda nói đến. Giống như hạt giống được thiết lập ở thửa ruộng sạch sẽ, kết quả của nó là dồi dào và còn làm cho người nông dân mừng rỡ. Y như thế ấy, tâm của vị hành giả đã được làm cho thanh tịnh ở căn nhà trống vắng thì phát triển vô cùng nhanh chóng ở thửa ruộng là sự thiết lập niệm. Câu hỏi về tính chất của hạt giống là thứ ba. Câu hỏi 4. Câu hỏi về tính chất của cây sa la xinh đẹp. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là một tính chất của cây sa la xinh đẹp nên được hành trì. Một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu Đại Vương, giống như cây sa la xinh đẹp, tăng trưởng luôn cả ở bên trong trái đất đến hơn 100 cánh tay. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tròn độ bốn quả vị sa môn, bốn tuệ phân tích, sáu thắng tri và toàn bộ pháp sa môn ở ngay tại ngôi nhà trống vắng. Tâu Đại Vương, điều này là một tính chất của cây sa la xinh đẹp nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Rahula nói đến. Loài cây có tên sa la xinh đẹp mọc ở trái đất, tăng trưởng luôn cả ở bên trong trái đất đến 100 cánh tay. Giống như vào lúc thời điểm đã đến, với sự trưởng thành, cây ấy vươn lên, tăng trưởng thậm chí 100 cánh tay trong một ngày. Bạch Đấng Đại Hùng, tương tự ý như thế, con tiến triển một cách tự nhiên ở ngôi nhà trống vắng, tựa như cây sa la xinh đẹp, tăng trưởng ở khoảng không. Câu hỏi về tính chất của cây sa la xinh đẹp là thứ tư. Câu hỏi 5. Câu hỏi về tính chất của chiếc thuyền. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là ba tính chất của chiếc thuyền nên được hành trì. Ba tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như chiếc thuyền giúp cho nhiều người vượt qua nhờ vào sự tập hợp, đã được kết nối lại bằng nhiều loại cây gỗ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập sẽ vượt qua thế gian luôn cả chư thiên, nhờ vào sự tập hợp đã được kết nối lại bằng nhiều hình thức giáo pháp, như là cách cư xử, giới, đức hạnh, phận sự và công việc. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của chiếc thuyền nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, chiếc thuyền chịu đựng lực đẩy gào thét của nhiều loại sóng, lực đẩy của dòng nước xoáy được lan rộng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên chịu đựng lực đẩy của nhiều loại sóng phiền não, lợi lộc, tôn vinh, danh vọng, danh tiếng, cúng dường, đảnh lễ, sự chê khen ở các gia tộc khác và lực đẩy của nhiều loại sóng, sướng, khổ, kính nể, khinh khi và sự sân hận. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của chiếc thuyền nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, chiếc thuyền di chuyển ở biển cả to lớn, khổng lồ, vô lượng, vô biên, không bờ bên kia, không bị xáo trộn, sâu thẳm, có tiếng ồn lớn lao vĩ đại, có sự chen chúc của các bầy cá là cá ông, cá voi, cá đao. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tâm ý di chuyển ở sự lãnh hội và thấu triệt bổn chân lý về ba luân 12 thể. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ ba của chiếc thuyền nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn vị trời vượt trội các vị trời nói đến ở tương ưng bộ quý báu, tương ưng sự thật. Này các tỳ khưu, trong lúc suy tư, các ngươi nên suy tư về đây là khổ, nên suy tư về đây là nguyên nhân của khổ, nên suy tư về đây là sự diệt khổ, nên suy tư về đây là sự thực hành theo con đường đưa đến sự diệt khổ. Câu hỏi về tính chất của chiếc thuyền là thứ 5. Câu hỏi 6. Câu hỏi về tính chất của cái neo thuyền. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là hai tính chất của cái neo thuyền nên được hành trì. Hai tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như cái neo thuyền giữ chặt, duy trì con thuyền ở nơi biển cả to lớn khổng lồ, trên mặt nước bị hỗn độn, bị khuấy động bởi những đợt dồn dập của nhiều làn sóng, không cho lôi đi theo hướng chính, hướng phụ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên giữ chặt tâm ở sự xung đột lẫn lao vĩ đại của các suy tư, ở sự dồn dập của những làn sóng luyến ái, sân hận, si mê, không cho lôi đi theo hướng chính, hướng phụ. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của cái neo thuyền nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn các điều khác nữa, cái neo thuyền không nổi lên, nó chìm xuống, thậm chí cả trăm cánh tay ở trong nước, nó giữ chặt con thuyền, duy trì ở vị trí. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập không nên nổi lên ở trên đỉnh cao của lợi lộc, ở trên đỉnh của danh vọng, ở các sự lợi lộc, danh vọng, tôn vinh, kính nể, đảnh lễ, cúng dường, trọng vọng, nên duy trì tâm chỉ ở mỗi việc làm cho cơ thể được sống còn. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của cái neo thuyền nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp, nói đến. Giống như cái neo không nổi lên ở biển mà chìm xuống, y như thế ấy, các ngươi chớ nổi lên ở lợi lộc và tôn vinh mà hãy chìm xuống. Câu hỏi về tính chất của cái neo thuyền là thứ 6. Câu hỏi 7. Câu hỏi về tính chất của cột buồm. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là một tính chất của cột buồm nên được hành trì. Một tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như cột buồm chịu đựng dây thừng, dây đai và cánh buồm. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên có đầy đủ niệm và sự nhận biết rõ, nên có sự thực hành, việc nhận biết rõ trong khi đi tới, trong khi đi lui, khi nhìn qua, khi nhìn lại, khi co tay, khi duỗi tay, trong việc mang y hai lớp, bình bát và y phục, khi ăn, khi uống, khi nhai, khi nếm, ở hành động đại tiện, tiểu tiện, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi ngủ, khi thức, khi nói, khi im lặng. Tâu Đại Vương, điều này là một tính chất của cột buồm nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nên sống, có niệm, có sự nhận biết rõ. Đây là lời dạy của chúng ta cho các ngươi. Câu hỏi về tính chất của cột buồm là thứ 7. Câu hỏi 8. Câu hỏi về tính chất của người thuyền trưởng. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là ba tính chất của người thuyền trưởng nên được hành trì. Ba tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu Đại Vương, giống như người thuyền trưởng, ngày đêm thường xuyên, liên tục, không sao lãng, gắng sức, ra sức, điều khiển con tàu di chuyển. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập, trong khi kiểm soát tâm, nên kiểm soát tâm bằng sự tác ý đúng đường lối, ngày đêm thường xuyên, liên tục, không sao lãng. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của người thuyền trưởng nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở Pháp Cú. Các ngươi hãy thích thú trong sự không phóng dật, hãy phòng hộ tâm của mình, hãy đưa bản thân ra khỏi chốn khổ đau, tựa như con voi bị vướng trong vũng bùn, cố gắng lê thân ra khỏi bãi lầy. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, đối với người thuyền trưởng, bất cứ việc gì ở biển cả là tốt hay là xấu, tất cả các điều ấy đều được biết đến. Tâu Đại Vương, tương tự ý như thế, Vị hành giả thiết tha tu tập nên nhận biết thiện hay bất thiện, có tội lỗi hay không tội lỗi, hạ liệt hay cao quý, tối hay sáng hay có sự xen lẫn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của người thuyền trưởng nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người thuyền trưởng đánh dấu ở bộ phận điều khiển nói rằng, chớ có người nào chạm đến bộ phận điều khiển. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên làm dấu ấn về sự thu thúc ở tâm rằng, chớ suy tư về bất cứ suy tư nào ác và bất thiện. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của người thuyền trưởng nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở tương ưng bộ cao quý. Này các tỳ khưu, các ngươi chớ suy tư về các điều suy tư ác và bất thiện, như là suy tư về ái dục, sự suy tư về oán hận, sự suy tư về hãm hại. Câu hỏi về tính chất của người thuyền trưởng là thứ 8. Câu hỏi 9, câu hỏi về tính chất của người làm công. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là một tính chất của người làm công nên được hành trì. Một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào? Tâu đại vương, giống như người làm công suy nghĩ như vậy, là người làm thuê, ta làm công việc ở chiếc thuyền này. Nhờ vào chiếc thuyền này mà ta đạt được thức ăn và tiền công. Ta không nên tạo ra sự sao lãng, chiếc thuyền này sẽ được chuyển vận nhờ vào ta có sự không sao lãng. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên suy nghĩ như vậy. Trong khi quán sát về thân tứ đại này, ta thường xuyên, liên tục, không sao lãng, có niệm được thiết lập, có niệm, có sự nhận biết rõ, được định tĩnh, có tâm chuyên nhất, ta nên thực hiện sự không sao lãng, nghĩ rằng ta sẽ được hoàn toàn tự do đối với các sự sanh già, bệnh chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của người làm công nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị tướng quân chánh pháp, nói đến. Ngươi hãy quan sát về thân này. Hãy biết toàn diện về nó lần này, lần khác. Sau khi nhìn thấy bản thể thật ở thân, ngươi sẽ thực hiện việc chấm dứt khổ đau. Câu hỏi về tính chất của người làm công là thứ 9. Câu hỏi 10, câu hỏi về tính chất của biển cả. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là năm tính chất của biển cả nên được hành trì. Năm tính chất nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu đại vương, giống như biển cả không sống chung với xác chết. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập không nên sống chung với luyến ái, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, gièm pha, thù oán, ganh tịnh, hoảng sản, gian trá, xạo quyệt, lừa đảo, không hài hòa, hạnh kiểm xấu và các bận nhơ phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của biển cả nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, biển cả trong khi cất giữ sự tích lũy nhiều loại châu báu là ngọc trai, ngọc mani, ngọc bích, xà cừ, đá quý, san hô, pha lê, bạc, vàng, ngọc ruby, ngọc mắt mèo thì che đậy lại, không vung vãi ở bên ngoài. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập sau khi chứng đắc nhiều loại châu báu, đức hạnh là đạo, quả, thiền, sự giải thoát, định và sự chứng đạt, minh sát và sáu thắng tri, thì nên che giấu, không nên đưa ra bên ngoài. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của biển cả nên được hành trì. Tâu đại vương, còn các điều khác nữa, biển cả sống chung với các chúng sanh to lớn vĩ đại. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên sống nương tựa vào vị đồng phạm hạnh, là người bạn tốt lành, ít ham muốn, tự biết đủ, nói về pháp từ khước, có lối sống giảm thiểu, hội đủ tánh hạnh, có liêm sĩ, khéo cư xử, đáng kính, đáng trọng, vị tuyên thuyết, có sự nhẫn nại với lời nói, Vị la rầy có sự che chắt điều xấu, vị giáo giới, vị giáo hóa, vị giải thích, vị chỉ dạy, vị thức tỉnh, vị khuyến khích, vị tạo niềm phấn khởi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của biển cả nên được hành trì. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa là biển cả mặc dù được làm đầy bởi trăm ngàn con sông như là Ganga, Yamuna, Achiravati, Sarapu, Mani, vân vân, chứa đựng nước nguồn và bởi các con mưa ở không trung cũng không tràn qua khỏi bờ của nó. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập không nên thực hiện việc vi phạm các điều học một cách cố ý, vì lý do lợi lộc, tôn vinh, danh tiếng, đảnh lễ, kính lễ, cúng dường, thậm chí có nguyên nhân là mạng sống. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của biển cả nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội, các vị trời nói đến. Này Bahajada, cũng giống như đại dương có pháp bền vững không tràn qua khỏi bờ. Này Bahajada, tương tự y như thế, điều học nào đã được ta quy định cho các đệ tử? Các đệ tử của ta, dầu có nguyên nhân là mạng sống, cũng không vi phạm điều ấy. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa là biển cả không bị tràn đầy bởi tất cả các dòng sông, Ganga, Yamuna, Achiravati, Sarapu, Mahi, và bởi các cơn mưa ở không trung. Tâu đại vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập không nên được thỏa mãn với việc đọc tụng, việc vấn hỏi, việc nghe, việc xác định, việc nhận thức, việc đã được chuyên sâu về luật và vi diệu pháp, việc tranh luận về kinh, sự quy định từ, sự liên kết từ, sự phân tích từ và giáo pháp cao quý của đấng chiến thắng, gồm chín thể loại. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của biển cả nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở Bổn Sanh Sutta Soma. Giống như ngọn lửa đang thiêu đốt cỏ và củi, hoặc là biển cả không được thỏa mãn với những dòng sông, này vị vua hạng nhất, y theo như vậy, những bậc giáng trí này, sau khi lắng nghe, không được thỏa mãn với điều đã được khéo nói. Câu hỏi về tính chất của biển cả là thứ 10, phẩm biển cả là phẩm thứ nhì. Tóm lược phần này: dây bầu và cây sen, hạt giống, cây sala xinh đẹp, chiếc thuyền và cái neo thuyền, cột buồm, người thuyền trưởng là tương tự